Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 88, vỡ tổ microblog. 35, 28 phần 50. Diệp Thu đầu tiên là thấy microblog đề tài hấp dẫn bảng. Trước ba đầu tự nhiên cũng là liên quan tới Lý Hiếu Ni. Trong đó, Lý Hiếu Ni Mỹ Đế xuất đạo. Ngày đầu ngày tiêu 8 vạn một mực chiếm cứ đề tài bảng danh sách đệ nhất danh. Hắn nhiệt độ tại trải qua 24 giờ phía sau đã hướng phía hơn 100 triệu số liệu xuất phát. Bài danh đệ nhị thì là Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế phát hành tấm kia toàn bộ anh văn album. Về phần thứ ba thì là cái đó gọi YQ. Tại Lý Hiếu Ni cái này album bên trong, đánh giá cao nhất tam bài hát tất cả đều là xuất từ cái này gọi YQ tay. Nhưng là đám dân mạng đem toàn bộ hoa hạ làng giải trí sóc tới ngược lại đi qua, vẫn như cũ phân tích không ra cái này YQ đến tột cùng là người đó. Bọn hắn đương nhiên phân tích không ra, bởi vì sáng tác cái này tam bài hát người căn bản sẽ chả không có bước vào làng giải trí đây. Tuy nhiên bây giờ giáo viên album bán được hừng hực khí thế, Diệp Thu cũng thuận lợi thông qua được giọng hát hay nhắm mắt chọn, trở thành Lưu Chính Hoan tọa hạ một tên tuyển thủ. Nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Diệp Thu còn không tính là chân chính bước vào làng giải trí. Dù sao bây giờ Diệp Thu căn bản còn không có tại trước mặt truyền thông chính thức biểu diễn, cũng không có chính thức mà tuyên bố xuất đạo, mà theo vị trí thứ tư về sau, lại trên cơ bản bị hoa hạ giọng hát hay cùng Mai Đình Phương lão gia tử câu kia đánh giá cấp bao. Bảng, xếp tại vị thứ tư chính là Mai Đình Phương lão gia tử câu nói kia. Hắn cầm nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ. Kế tiếp mấy vị thì là giọng hát hay bốn vị đạo sư liên danh thư đề cử người dàn nhạc album. Diệp Thu tiện tay điểm tiến vào cái kia đề cử album điểm nóng đề tài. Đầu tiên nhảy ra chính là Lưu Chính Hoan lão sư đám người microblog. Gần nhất nghe được mấy đầu cực kỳ tuyệt vời âm nhạc. Ở đây chia sẻ cho mọi người, Lưu mỗ người lấy nhân cách đảm bảo, cái này bốn bài hát tuyệt đối sẽ là Hán ngữ giới âm nhạc lên kinh điển ca khúc. Các ngươi thấy thế nào? A còng Na Âm, A còng Dư Thịnh Khánh, A còng Dương Đại Khôn. Đây là Lưu Chính Hoan lão sư tại đêm qua 8 giờ lúc phát ra microblog. Lúc ấy Diệp Thu vừa vặn đang bị Tào Tam Thuận ba người nghiêm hình bức cung, ai cũng không có lên mạng, bởi vậy cũng không thấy. Theo sát Lưu Chính Hoan lão sư microblog là Na Âm ba người. Ai nha à, Chính Hoan đại ca, ngươi quá giảo hoạt. Vậy mà buồn bực không lên tiếng mà liền phát microblog. Na Âm đại tỷ vĩnh viễn là tốt như vậy, thoải mái. Cũng chỉ có nàng dám như thế, chỉ trích Lưu Chính Hoan. Cái này album xác thực quá tuyệt vời. Nghe được ta đều có điểm tâm trào mênh mông. Ta để cho ta lão công đi mua. Nghe hắn nói đẩy trọn vẹn 2 giờ đội ngũ. Người mua quá tương đương nhiều. Hắc hắc. Các ngươi mua đến sao? A còng Lưu Chính Hoan, A còng Dư Thịnh Khánh, A còng Dương Đại Khôn, A còng Na Âm cái kia còn cần phải ngươi nói. Bạch Nhãn, Dư Thịnh Khánh không khách khí chút nào đánh trả Na Âm. Ta để cho trợ lý trong đêm đánh bay đi qua mua. Hiện tại cũng đã nghe tới. A còng Lưu Chính Hoan, A còng Dương Đại Khôn, A còng Na Âm, A còng Lưu Chính Hoan, các ngươi thật ngốc. Dương Đại Khôn trong lời nói lộ ra một tràn đầy cảm giác ưu việt. Chẳng lẽ các người không biết trên cái thế giới này còn có bán hàng qua mạng sao? Ta đã ở trên mạng mua một tấm album, lại còn chơi hạn mua. Mỗi người chỉ có thể hạn mua một tấm. Ta cũng là say. A còng Lưu Chính Hoan, sau đó Lưu Chính Hoan trả lời. Các người ra tay vẫn rất nhanh. Tuy nhiên đã có người đáp ứng ta tiễn đưa ta vài tờ. Hơn nữa còn là có bốn người ký tên nha. Cười gian, A còng Na Âm, A còng Dư Thịnh Khánh, A còng Dương Đại Khôn, Na Âm lập tức trở về kít. A còng Lưu Chính Hoan ai nha à. Chính Hoan đại ca, ngươi đã vậy còn quá hẹp hòi. Ta xem như nhìn lầm ngươi. Ngay cả một tấm album tiền đều không nỡ móc ra. Sau đó bốn cái đạo sư một trận đùng đùng loạn tán gẫu. Bốn người này như thế một tán gẫu, nhưng làm một đám đám dân mạng cho xem trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Bốn cái đạo sư vậy mà liên hợp đề cử một tấm âm nhạc album. Tín đồ nhạc đội, chưa nghe nói qua a? Là nhà IQT đẩy ra người mới dàn nhạc a? Đã vậy còn quá điều. Có thể làm cho bốn vị này hán ngữ giới âm nhạc nhân vật trọng yếu liên danh đề cử. Kết quả là, tò mò, bọn hắn nhào nhào đi tìm tòi thoáng một phát, sau đó mới biết rõ, nguyên lai cái này tín đồ nhạc đội cũng không phải là trong vòng giải trí chức nghiệp dàn nhạc, mà là mới vừa từ Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp giáo viên dàn nhạc. Mà bọn họ cái này lấy tương lai của ta không phải là mộng làm tên album, nhưng thật ra là trường học vì bọn họ xuất bản phát hành giáo viên album. Mấy cái học sinh tạo thành dàn nhạc có thể làm ra cái gì tốt nghe âm nhạc. Có ít người đối với cái này ôm lấy khinh thường, cho rằng trong này nhất định là có cái gì vấn đề. Lại hoặc là bốn vị này đạo sư là xuất phát từ nhân tình gì thế thái mới giúp vội vàng. Tuy nhiên còn có một bộ phận dân mạng liền bắt đầu đại nghe. Tại bán hàng qua mạng trên bình đài tìm tòi cái này album. Vừa nhìn bình luận, đều là nhất trí khen ngợi. Liền bắt đầu mua, còn có một số thân ở Đế Đô dân mạng liền trực tiếp đi ra ngoài tìm gần đây tiệm băng đĩa đi. Kết quả phát hiện mua cái này album người bảo nhiều. Mà khi biết theo tiệm băng đĩa trong giọng truyền tới âm nhạc chính là này album bên trong âm nhạc, thì bọn hắn không nói hai lời liền ngoan ngoãn xếp hàng mua album đi. Một bên xếp hàng, bọn hắn còn vừa bắt đầu soát microblog, biểu thị cái này album xuôi tai đến bảo, còn vỗ xuống hiện trường ảnh chụp cùng album trang bìa tin tức gửi đến microblog tiến lên. Thế là càng là hấp dẫn, càng ngày càng nhiều đám dân mạng gia nhập vào trong thảo luận. Có một tên lanh mắt dân mạng lập tức nói, mọi người có phát hiện không? Cái này album từ khúc chế tác cũng là cái này gọi Diệp Thu người. Xin hỏi người này là ai? Ta đi, thật đúng là, gia hỏa này điều phát nổ. Hắn vậy mà viết ra bốn đầu có thể được bốn vị đạo sư cao như thế đánh giá ca. Này nhân quá trâu bò đi, hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Đang lúc một đám người thảo luận thân phận của Diệp Thu thì Đế Đô Học viện âm nhạc các bạn học liền bắt đầu đến tú cảm giác tồn tại. Ha ha, Diệp Thu học trưởng chính là chúng ta Đế Đô Học viện âm nhạc. Hiện tại mới vừa tốt nghiệp, cái này album chính là bọn họ tín đồ nhạc đội ra. Cái này bốn bài hát là bọn hắn tại trường học của chúng ta tốt nghiệp hội diễn diễn ra hát tác. Phẩm, thực tình xuôi tai đến bảo a. Lúc đương thời thật nhiều người đều nghe khóc. Diệp Thu học trưởng chính là của chúng ta thần tượng, là chúng ta kiêu ngạo. Nhìn thấy những này nhắn lại, một đám dân mạng nhất thời hổ khu chấn động, bị kinh hãi, không nghĩ tới Đế Đô Học viện âm nhạc thực lực cường đại như vậy. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thì một tên dân mạng bất thình lình gãi đúng chỗ ngứa nói ra. Ta dám đánh cược, cái này Diệp Thu nhất định chính là Mai lão gia tử nói cái kia sục sôi hội nâng lên hán ngữ giới âm. Nhạc đại kỳ ngươi, lời này vừa ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.